Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 682, tâm nguyện chưa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc không cần gấp gáp, đó là điều trong lòng đã xác định. Nhưng có những chuyện, dẫu biết rõ kết cục, cũng chẳng thể nào không sốt ruột. Ví như bệnh tình của Giang Đình, Cao Ngọc Uyên châm kim rất chậm, mỗi lần hạ kim lại sâu hơn bình thường vài phần. Giữa chừng còn ngừng tay 3-4 lần. Giang Phong đứng bên nhìn, trán lập tức rịn mồ hôi lạnh. Tiểu thư chỉ khi thật sự bất lực, kim mới châm chậm đến vậy. Sinh lão bệnh tử, chẳng ai có thể làm trái thiên mệnh. Cao Ngọc Uyên hiểu rất rõ, mạng của Giang Đình sắp đi đến tận cùng rồi. Mũi kim cuối cùng vừa rút ra, chưa kịp mở miệng, đã nghe Giang Đình trầm giọng nói. Ra rồi. Mộng cũng nhiều hơn, đêm qua ta mơ thấy đại gia, người mà ông nhắc đến là Cao Phác. Cao Ngọc Uyên khựng lại một chút, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường ông. Đại gia mặc áo dài màu tùng hoa, màu ấy kén người lắm, ai không hợp sẽ trông nhẹ dạ phóng túng. Cả đời này, ta chưa từng thấy ai mặc màu đó mà lại trông đoan chính như đại gia. Ánh mắt Giang Đình thoáng chút mê mang. Ngài nắm tay ta nói, những năm qua khổ cho ngươi rồi. Cao gia nhờ có ngươi mới còn lại được như hôm nay. Cao Ngọc Uyên nhìn ông, ánh mắt dịu dàng. Sau đó ta lại gặp nhị gia. Ngài nói mình làm đồng tử bên cạnh Bồ Tát, nhưng bị chê là bướng bỉnh, bị phạt chép kinh Phật mãi, đến tay sắp rụng luôn rồi. Nói đến đây, Giang Đình bật cười ha hà. Lần đầu tiên Cao Ngọc Uyên thấy ông cười như vậy. Người Cao gia vốn dĩ luôn kiềm chế, mừng giận không hiện ra mặt, dù trong lòng vui 10 phần cũng chỉ lộ ra 3 phần. Chủ nhân như vậy, hạ nhân cũng chẳng khác gì. Giang Đình từ chỗ cậu hai đến bên nàng, cho dù có lúc vui vẻ, nét mặt cũng chỉ có một tia tiếu ý. Giờ đây lại cười thoải mái đến vậy, là bởi ông đã tự thấy mình đủ tư cách để đến gặp họ. Giang Đình, Cao Ngọc Uyên cũng bật cười theo. Người vui à? Giang Đình nở nụ cười gần như dịu dàng. Gật đầu, không có lúc nào ta thấy vui hơn khi được gặp lại họ. Chỉ là trong lòng còn vướng bận tiểu thư. Vướng bận ta điều gì? Là lo vương gia đi rồi, ta cô độc một mình. Hay sợ sau này khi ta mất không ai lo hậu sự. Mấy chuyện đó ta chẳng lo, chỉ lo tiểu thư tình thâm quá đỗi, đến lúc đó lại theo vương gia mà đi. Tim Cao Ngọc Uyên rung lên, khóe môi cong thành một nụ cười hơi khổ sở. Không sai, nàng từng nghĩ đến điều đó. Tiểu thư à, Giang Đình nhìn nàng, giọng trầm xuống, từ khi 10 tuổi, ta đã theo hầu bên cạnh người. Nói lời vượt khuôn phép một chút, ta xem người như con ruột của mình, mà con của ta không cầu nó vinh hoa phú quý, chỉ cầu nó sống bình an trọn đời. Thế gian này nào chỉ có tình phu thê, còn có tình cha mẹ, tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình chủ tớ, một đời người dài đằng đẵng, phải đi qua từng thứ một. Như vậy, sau này khi người đến gặp Cao gia, cũng có thể như ta bây giờ, ngẩng đầu mỉm cười mà không thẹn với lòng. Cao Ngọc Uyên cúi đầu, im lặng một lát, rồi ngẩng lên, trong mắt ánh lên tia sáng. Giang Đình, khi ngươi đến đó, giúp ta gửi lời đến họ. Lời gì? Nói với họ, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cố gắng sống cho tốt hơn một chút, để họ yên lòng. Cả đời người là không ngừng có được rồi lại đánh mất. Dù là tình thân hay tình yêu cũng vậy, khi ta chẳng thể làm gì thay đổi. Ví như lúc này, ta muốn giữ lại mạng sống của ngươi, nhưng trời không cho, vậy thì ta phải để ngươi ra đi trong thanh thản. Dù có phải nói ra những lời trái lòng mình, trong lòng Cao Ngọc Uyên bổ sung một câu. Quả nhiên, Giang Đình vừa nghe xong, mắt lập tức sáng rỡ, ông gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy an ủi. Tiểu thư, ta còn một tâm nguyện chưa chọn, nếu là chuyện Cao gia được giải oan, người cứ yên tâm, vương gia đã có sắp xếp, Còn nếu là chuyện con cháu Cao gia, thì ta không thể hứa với ngươi. Cao Ngọc Uyên vừa nhượng bộ, vừa giữ vững lập trường. Con người không nên tham vọng quá nhiều, nếu không sẽ phá hỏng vận số. Giang Đình cười, sống đến từng này tuổi rồi, chuyện con cháu ta cũng thông suốt cả rồi. Không có thì thôi, để trời định, tâm nguyện chưa chọn của ta là thằng bé đó. Giang Phong giật mình, cả người run nhẹ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã khổ, theo ta cũng chẳng có ngày vui. Nó lại là người tâm tư nặng nề, chuyện gì cũng thích một đường đi đến cùng, dù có đâm đầu vào tường cũng không chịu quay đầu. Quá cứng sẽ gãy, tiểu thư hãy thường khuyên nhủ nó nhiều vào. Ta chẳng mong gì, chỉ mong nó có thể cưới một thê tử, biết lạnh biết nóng, đừng để cả đời đơn độc như ta. Nghĩa phụ, Giang Phong quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Giang Đình không nhìn hắn, chỉ nắm lấy tay Cao Ngọc Uyên, nói, coi như ta cầu xin tiểu thư. Cao Ngọc Uyên thở dài, chuyện này cần gì phải cầu, dù ngươi không nói, chuyện đó ta cũng luôn đặt trong lòng, chỉ sợ giờ hắn có bản lĩnh rồi, không chịu nghe lời ta thôi. Tiểu thư, Giang Phong nghe đến đó, chỉ cảm thấy xấu hổ đến độ không dám ngẩng mặt. Nó không nghe thì người mắng, mắng không nghe thì đánh, người là chủ nhân của nó, ta không tin nó dám làm phản. Cao Ngọc Uyên nghe vậy chỉ biết giờ khóc giờ cười. Yên tâm, ta sẽ khuyên, khuyên đến mức khổ cũng được. Thằng bất hiếu, ngươi nghe thấy chưa? Giang Phong nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ biết dập đầu xuống đất. Giang Đình mỉm cười, thu lại ánh nhìn, hôm nay là rằm, lát nữa tiểu thư sai người trong viện thắp đèn cho ta. Ta muốn thắp nén nhang cho đại gia và bọn họ. Hậu sự của ta đừng làm linh đình, đời này chẳng dễ sống nên tiết kiệm bạc một chút, chôn ta bên cạnh đại gia là được rồi. Yên tâm, mọi việc sẽ làm đúng theo tâm ý của ngươi. Tiểu thư đi đi, đừng để vương gia đợi lâu, để lại thời gian cho ta và con trai nói chuyện. Cao Ngọc Uyên đứng dậy, kéo chăn lên cho ông, dịu giọng, ta đi ăn chút gì, lát sẽ quay lại. Hai cha con người cứ từ từ nói chuyện, đêm còn dài, ký ức thấm như một tấm vải mục lỗ chỗ, nhìn như đã thấm đẫm rất nhiều chuyện, nhưng thời gian trôi qua, những thứ vô hình đó lại dễ dàng bị người ta quên mất. Thế nhưng Giang Đình mãi mãi không quên lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa trẻ này. Đó là duyên phận, ngươi có biết cái tên Phong của ngươi từ đâu mà có không? Giang Phong quỳ bên giường, mờ mịt nhìn ông, con không biết, là nhị gia ban cho. Ngài nói, Phong là phần sắc bén nhất của lưỡi đao, người này sinh ra có cốt cách hổ, ánh mắt sắc bén, vậy để nó làm lưỡi đao của Cao gia ta đi. Bao năm qua, ngươi vì nghĩa phụ mà làm việc, vì tiểu thư mà làm việc, đã thật sự trở thành lưỡi đao của Cao gia. Đến cả vương gia cũng phải coi trọng ngươi. Giang Đình ngừng một lát rồi nói tiếp. Hiếm có nhất là ngươi chưa từng để lộ sắc bén. Điểm này còn hơn cả nghĩa phụ thời trẻ. Cũng cực cho ngươi rồi. Nghĩa phụ, nước mắt Giang Phong lại rơi. Cao gia dùng hắn làm lưỡi đao, hắn cam tâm tình nguyện. Nếu không gặp được nghĩa phụ, xương cốt hắn cũng đã bị gió cuốn thành tro bụi. Nếu không gặp được tiểu thư, làm gì có lúc lưỡi đao rút khỏi vỏ. Nào còn chuyện cực nhọc hay không? Người có gì muốn nói? Xin cứ nói thẳng. Cách chương.